Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 923, chương 924, ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. 24, nàng giống như rất khát vọng bị người yêu. Thân thể không ngừng giãy giụa. Trong miệng nàng vẫn còn đang nhớ tới những thứ kia làm người ta đỏ mặt lời nói. Trong màn ảnh chỉ có một mình nàng. Nàng không ngừng làm điệu làm bộ. Tại một lần khom người thời điểm, nàng hơn nửa gương mặt lọt vào trong video, chỉ một cái liếc mắt, Tạ Tư Dao liền nhận ra, đó là Thiên Ca, cho nên nàng nghe những thanh âm kia bên trong video hình ảnh là đồng bộ, cái suy đoán này mới vừa thoáng qua trong đầu của Tạ Tư Dao. Nàng theo trên màn ảnh lớn, nhìn thấy một cái bền chắc nam tử thân ảnh vào kính. Bởi vì hướng về phía ống kính, không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Hắn mới vừa đi tới mép giường, Thiên Ca liền không kịp đợi kéo lấy cánh tay của hắn, đưa hắn túm ngã xuống giường, sau đó xoay mình, ngồi ở trên người của hắn. Chủ bắt đầu chuyển động, hiện trường có rất chừng mấy nhà truyền thông tại. Lúc này lần lượt theo như vậy kích thích trong hình phục hồi tinh thần lại. Rối rít đem máy thu hình đối mặt đại màn ảnh, theo đèn flash cùng máy quay phim quay chụp âm thanh liên tiếp truyền ra. Trong video hai người càng ngày càng kịch liệt, có chút nữ minh tinh có lẽ là xấu hổ đã bị mở đầu, không có lại đi xem. Không ít người cũng đều bắt đầu thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ bắt đầu trò chuyện. Trời ạ, ta không nhìn lầm chứ, đây thật là Thiên Ca a. Trong ngày thường nhìn nàng thật cao kiêu ngạo a, không nghĩ tới ở trên giường như vậy tao. Bất quá, trong video nam nhân là ai vậy? Thoạt nhìn vóc người cũng không tệ lắm, hẳn là rất trẻ, cùng những thứ khác nữ minh tinh không giống nhau. Tạ Tư Dao tại không biết tên nam tử xuất hiện tại video một khắc kia, ánh mắt của nàng liền dính ở trên người của người nam nhân kia, lại cũng không có theo trên màn ảnh lớn rời đi qua. Thiên Ca cùng người nam nhân kia làm thật là tốt điên cuồng, so Nhật Bản những thứ kia chụp sao sao sao mà tới còn muốn đặc sắc. Nàng ngồi ở nam nhân trên người, từ trên xuống dưới nhanh chóng động, như là cảm thấy còn thiếu rất nhiều. Nàng còn đang nắm tay của nam nhân đi đụng chạm ngực của mình, thậm chí nàng còn đích thân đem ngực hạ xuống đưa đến nam nhân bên mép. Đại khái là nam nhân bị như vậy nàng khiêu khích có chút hưng phấn, muốn sức lực của nàng hung mãnh rất nhiều, đưa đến tiếng kêu của Thiên Ca càng thường xuyên. Bọn họ như là thấy đến một cái tư thế chưa khỏi hẳn, làm được một nửa thời điểm, Thiên Ca theo nam nhân thân leo lên xuống, nằm ở trên giường. Nam nhân đứng dậy, từ phía sau xông vào, mặt của Thiên Ca vừa vặn hướng về phía ống kính. Nàng đắm chìm trong vui mừng yêu, trong say mê vẻ mặt toàn bộ đều rơi vào trong video. Theo trong miệng nàng thỉnh thoảng lẩm bẩm, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Nam nhân thật sự tăng nhanh tốc độ. Thiên Ca bị đụng thân thể từ đầu đến cuối đung đưa, chắc là ảnh hưởng nam nhân hứng thú. Hắn giơ tay lên hung hãn mà đè lại bả vai của Thiên Ca. Trên cổ tay của hắn mang theo một khối đắt giá đồng hồ đeo tay, không cần gần nhìn, cũng không cần tinh tế nghiên cứu, Tạ Tư Dao đã biết nam nhân là ai. Khó trách nàng mới vừa cảm thấy cái đó lõa bóng lưng có chút quen mắt, nguyên lai thật sự là Trần Minh Đạt. Thiên Ca lại có thể thật cùng Trần Minh Đạt làm với nhau, cho nên Dương Lê nói những lời đó toàn bộ đều là thật. Khó trách đêm đó nàng uống chưa bao nhiêu rượu lại say bất tỉnh nhân sự, nguyên lai là Thiên Ca cho nàng trong rượu hạ độc. Khó trách Trần Minh Đạt sẽ có những hình kia, nguyên lai là Thiên Ca làm. Nàng vì cướp đi Trần Minh Đạt không tiếc như vậy hãm hại nàng, còn có con của nàng. Nếu không phải là Trần Minh Đạt thấy được những hình kia đem nàng quăng, hại nàng thương tâm muốn chết tại trên đường cái lớn du đãng suốt đêm, đưa đến nàng sinh non, con của nàng sẽ không rời đi nàng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,